Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Tử vong triều trạch. Tử kinh vũ trụ bí cảnh cực sâu chi chỗ. Cái này là một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc nước bùn đầm lầy. Cả cái đầm lầy tràn ngập khí tức tử vong. Ùng ụp, hắc sắc nước bùn giống như nham tương, ào ào ào tương đương không ngừng mà sôi trào. Vô số hơi bao không ngừng vẩy ra đi ra. Hắn tính ăn mòn, có thể giây lát ở giữa để một tên phổ thông vũ trụ chi chủ sinh mệnh bản nguyên hạ thấp thành không. Không có ngũ giai vũ trụ chi chủ tu vi, bình thường không có đảm lượng xâm nhập tử vong triều trạch. Đáng sợ hơn là, tại cái này phiến đầm lầy bên trong, sinh hoạt một đám vũ trụ bí cảnh thổ dân. Hắc ám tử vong thú là phi thường là ác sinh vật, đồng thời phi thường cường đại, yếu nhất đều có tam giai vũ trụ chi chủ chiến lực. Tối cường hắc ám tử vong chi hoàng, nắm giữ vũ trụ chí cường giả thực lực. Hơn nữa, hắc sắc nước bùn là hắn nhóm địa bàn, hết sức quen thuộc hoàn cảnh, sức chiến đấu hoặc biên độ lớn tăng lên. Lăng Thiên Cung lúc này đã bay đến cái này phiến tử vong triều trạch trên không. Lúc này, đại lượng khí tức tử vong không ngừng xâm nhập mà tới. Lăng Thiên Cung thế mà bị ép xử xuất phòng ngự trận pháp. Nơi này hỏng cảnh thực tại là quỷ dị lợi hại, cũng đáng sợ khiến lòng run sợ. Oanh, oanh tương đương, lúc này, hắc sắc đầm lầy nước bùn địa đột nhiên chấn động lên, long trời lở đất, uy thế để người hãi nhiên. Vô số đầu bề ngoài dữ tợn, mang theo vô tận tử khí quái vật, hướng Lăng Thiên Cung công kích mà tới. Đáng ghét ngoại giới sinh linh, xâm lấn tử vong triều trạch, phải chết. Hắc ám tử vong thú nhóm phát ra thanh âm tức giận. Đối với ngoại giới sinh linh, bọn hắn những này dị tộc là tràn ngập nộ hỏa cùng cừu hận. Hỗn độn vũ trụ sinh linh muốn tại vũ trụ bí cảnh bên trong tìm kiếm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, tự nhiên sẽ cùng những này thổ dân phát sinh mâu thuẫn lên. Giữa song phương cũng nhiều lần phát sinh đáng sợ đại hỗn chiến, vô số thổ dân vẫn lạc. Tự nhiên, đối với ngoại giới sinh linh, đám thổ dân là tràn ngập thối hằng. Hô hô hô tương đương, vô tận tử vong sương mù màu đen bị mười mấy đầu hắc ám tử vong thú phun ra đi ra. Mạn thiên đều là một đám hèn mọn thổ dân, cũng dám đối chủ nhân nhà ta xuất thủ, tìm chết. Bạch xà chí cường giả cùng ma cơ băng lãnh thanh âm vang lên, giây lát ở giữa, hai đạo quang mang từ Lăng Thiên Cung bên trong vọt ra. Từ từ tê tương đương, lúc này bạch xà chí cường giả đã khôi phục bản thể, to lớn bạch xà thân thể. Hắn mở ra bồn máu miệng rộng, đem tử vong hắc vụ toàn bộ thôn phệ. Ma cơ cũng biến thành một đoàn hắc sắc ma khí, cùng tử vong hắc vụ đối kháng lên. Dầm dầm dầm, kịch liệt đại chiến không ngừng tại tử vong triều trạch bên trong chấn động. Cái này bầy hắc ám tử vong thú, mặc dù không phải bạch xà chí cường giả cùng ma cơ đối thủ, có thể nơi này là hắn nhóm địa bàn, bọn hắn có thể cuồn cuộn không ngừng từ hắc sắc nước bùn bên trong rút ra tử vong chi khí, khôi phục tổn thất sinh mệnh bản nguyên. Bọn hắn liền như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Đây chính là tử vong triều trạch chỉ sợ chi chỗ. Đối mặt đánh không chết địch nhân, còn chưa đủ tuyệt vọng sao? Chủ nhân, cái này bầy hắc ám tử vong thú quá vô lại, có xa xa không ngừng tử khí hấp thu. Bạch xà chí cường giả cùng ma cơ tức giận bất bình nói, cái này đánh quá oan uổng. Ca ca, để ta ra chiến đi, ta cảm giác lực lượng có thể khắc chế cái này bầy hắc ám tử vong thú. Đã là nhị giai vũ trụ chi chủ Tô Minh Nguyệt hướng về Tô Lăng Thiên mời chiến nói, Minh Nguyệt ngươi cẩn thận một chút, đánh không thắng liền lập tức trốn vào Lăng Thiên Cung hoặc là Thánh Giới. Tô Lăng Thiên hướng về, nàng dặn dò, Bạch Xà Chí Cường giả cùng Ma Cơ hai cái nô lệ tính mệnh. Hắn có thể không nhiều quan tâm, có thể Tô Minh Nguyệt, hắn lại phi thường quan tâm. Siêu, nhất đạo một nửa hỏa hồng, một nửa trắng noãn quang mang, xông ra Lăng Thiên Cung. Tô Minh Nguyệt một tiếng cao quý, thánh khiết địa cúi thân mang mười mấy đầu dơ bẩn tà ác hắc ám tử vong thú. Sau lưng nàng, chợt một vầng mặt trời chói chang, một vòng trăng sáng dâng lên, để hắn lộ ra lửa nóng, thánh khiết lưỡng chủng khí chất, thánh khiết nguyệt quang, cương liệt ánh sáng mặt trời, tịnh hóa hết thảy tà ác, tử vong đi. Sau lưng của nàng, 12 cánh chim bàng dài đi ra, một nửa liệt nhật hỏa hồng, một nửa trăng sáng thánh khiết, luyện hóa thiên vũ chi chủ thánh thần bản nguyên về sau. Nàng toàn thân thánh thần chi lực càng thêm nồng nặc lên. Thánh thần chi lực cùng nàng thái âm lực, thái dương lực đều là tà ác, tử khí khắc tinh, hô hô hô tương đương mặt trời chi quang, mặt trăng chi quang, giây lát ở giữa bao phủ cả cái tử vong triều trạch. A tương đương không tương đương chúng ta thật là khó chịu. Mười mấy đầu hắc ám tử vong thú, phát ra thống khổ vạn phần thanh âm, tịnh hóa tà ác lực lượng, để hắn nhóm vô hạn sợ hãi. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hắn nhóm đã vô pháp lại từ hắc sắc nước bùn bên trong rút ra tử khí đến khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Hắn nhóm đánh không chết vô địch thân thể, cứ như vậy bị phá. Cường giả đối chiến bên trong, không chỉ phải để ý tu vi cảnh giới, thần thông bí thuật, pháp bảo vũ khí, đồng dạng, lẫn nhau ở giữa lực lượng khắc chế, cũng là phi thường trọng yếu. Lực lượng khắc chế, đủ có thể khiến hắn nắm giữ lấy yếu thắng mạnh năng lượng. Bạch Xà, Ma Cơ, thừa dịp cơ hội, giết cái này 13 con hắc ám tử vong thú. Tô Lăng Thiên lập tức hướng về bọn nàng hạ lệnh ra. Lệnh, vâng, chủ nhân, một vị vũ trụ chí cường giả, một vị đỉnh cấp lục giai vũ trụ chi chủ, hoàn toàn bạo phát các nàng đáng sợ sức chiến đấu. Giết, các loại đáng sợ vũ trụ thần thông, vũ trụ bí thuật bị bọn nàng xuất ra, ầm ầm ngưng đương đáng sợ bạo tạc, không ngừng tại oanh động. Không lâu sau đó, 13 con hắc ám tử vong thú liền vẫn lạc tại Bạch Xà Chí Cường giả cùng Ma Cơ trong tay. Hống, hống, đáng ghét. Nhưng vào lúc này, cả cái tử vong triều trạch hoàn toàn chấn động lên, nộ khí trùng thiên thanh âm tại không ngừng tiếng vọng. Hắc sắc nước bùn địa tại không ngừng sôi trào dâng trào. Cái này là hắc ám tử vong chi hoàng phẫn nộ gào thét thanh âm. Thiên a, già thiên hoàng đã cả gan làm loạn, kinh động tử vong triều trạch hoàng. Vừa rồi chạy đến 12 tên vũ trụ chi chủ, hoảng sợ cả kinh nói, đây chính là vũ trụ chí cường giả thổ dân, hơn nữa còn là tại nó lãnh địa, tử vong triều trạch bên trong, đối hắn chiến lực tăng cường, là như hổ thêm cánh, hắn nhóm có thể không sợ lên. Chủ nhân, cái này khỏa thế nào làm? Bạch Xà Chí Cường giả cùng Ma Cơ hướng Tô Lăng Thiên tuân hỏi. Kia 12 tên dị tộc vũ trụ chi chủ, chẳng lẽ bản chủ không biết hắn nhóm đang theo dõi ta sao? Tô Lăng Thiên lộ ra mỉm cười, có thiên công tham tra thuật tại, căn bản không có người có thể vô thanh vô tức theo dõi hắn. Hắn sở dĩ không có vạch trần cái này 12 tên dị tộc vũ trụ chi chủ, là bởi vì hắn nhóm đối với mình có tác dụng lớn. Tử vong triều trạch sinh hoạt hắc ám tử vong thú cùng hắc ám tử vong chi vương, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn cố ý đem cái này 12 tên vũ trụ chi chủ dẫn tới, vì chính là để hắn nhóm giúp mình ngăn chặn hắc ám tử vong chi vương. Sau đó, hắn liền có thể lẻn vào hắc sắc nước bùn phía dưới. tìm kiếm được nguyên tộc lưu lại tộc đàn bảo tàng, chấp hành nhiệm vụ, đem hắc ám tử vong chi hoàng, dẫn tới dị tộc vũ trụ chi chủ nơi đó đi. Tô Lăng Thiên hướng về Bạch Xà cùng Ma Cơ phân phó nói. Lúc này, hắc ám tử vong chi hoàng cuối cùng mang theo vẻ phẫn nộ, từ hắc sắc nước bùn bên trong bay ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN